Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696, chương 2675, thần nhất người ba. Converter Lucario từ trưởng bối bên trong mà nói, chính mình thân nhất chính phải hai người bọn họ. Tương đương với một cái cha đẻ một cái dưỡng phụ, đều là chính mình thân nhất người. Cha, ngươi vì sao tiến vào luân hồi tư? Diệp Binh xua tay nói rằng, cái này bây giờ không phải là thời cơ, không thể nói cho ngươi. Ta hôm nay mạo hiểm tới tìm ngươi, là để cho ngươi biết một việc. Thiếu Dương, ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn đi nhân gian tìm hai cái thiên tài, với ngươi cùng tuổi, có thể là pháp sư, cũng có thể không phải pháp sư, nhưng nhất định là tiên thiên linh thể. Hoặc là có phương diện nào đó cực ưu tú, người nhất định muốn tìm được bọn hắn. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, một lát mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, cha, ta không quá hiểu ý ngươi, ta tìm bọn hắn. Diệp Binh tiến lên, bắt lại hai tay hắn, kích động nói rằng, ngươi không cần phải biết, ngươi trước tìm được bọn hắn là được. Cái này... Biển người mịt mờ, ta đi nơi nào tìm bọn hắn a? Lại nói tìm được bọn hắn sau đó đâu? Giết bọn hắn? Cái gì? Diệp Thiếu Dương triệt để ngẩn ngơ. Diệp Binh nhìn hắn, nói năng có khí phách nói. Đây là ta hôm nay nghe lén được tin tức. Ngươi cũng không nên hỏi nội tình. Nếu không ta tiết lộ thiên cơ, ai cũng đảm bảo không ta. Cha ngươi ta không sợ bị phạt. Nhưng ta ở lại âm dương tư, còn có thể giúp ngươi làm chút chuyện. Ngươi đi nhanh đi, nhớ kỹ ta nói chuyện. Ngươi có thể cái gì cũng không cần làm, cũng nhất định muốn bà chuyện này làm được. Cái này liên quan giá trị của ngươi tính mệnh. Còn có, trừ bên cạnh ngươi mấy người, bất kỳ cái gì mọi người không muốn tin đảm nhiệm. Nhi tử, nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, còn muốn nói điều gì? Đột nhiên Tranh Tử từ rừng trúc bên ngoài bay vào được. Rời thật xa liền hô. Xấu xa, có người đến, luân hồi tư. Diệp Binh vừa nghe, quá sợ hãi, đẩy Diệp Thiếu Dương một thanh. Nói rằng, ngươi đi mau, đừng nói chúng ta gặp qua. Diệp Thiếu Dương bắt lại hắn tay áo. Nói, ngươi trở về, bọn hắn sẽ đem ngươi thế nào? Diệp Binh cúi đầu nói. Cái này ta thật không biết, sẽ như thế nào định tội, vậy thì theo ta đi, như vậy sao được, ngươi nghe ta, hiện tại, nhi tử có thực lực bảo hộ ngươi. Diệp Thiếu Dương vừa cười vừa nói, Diệp Binh xuất thần công phu, trong không khí một trận dị động, xuyên thấu qua rừng trúc bay tới, không kịp, Diệp Binh than một tiếng, bắt lại Diệp Thiếu Dương cánh tay, nhẹ giọng nói. Nhớ lấy, thì nói ta cái gì đều không có nói ngươi. Nhất định, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lúc này, chỉ nghe một trận rầm rầm phiến lá ma sát phát sinh động tĩnh. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngươi đến không ít a. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, tự tay đi mò lấy câu hồn tầm. Đột nhiên nhớ tới, chính mình lần này đi âm vội vội vàng vàng. Địa phương cũng không cho phép bài biện pháp đàn, vì vậy không có thể đem thân thể hình chiếu tiến đến. Hiện tại chính mình chính là cái du hồn, sở hữu pháp khí cũng không thể dùng. Tiểu thiên sư, phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, chứng kiến Từ Văn Trường, trong lòng hơi chút yên ổn, chắp tay nói rằng, gặp qua Từ công. Con mắt quét một chút, Từ Văn Trường đi theo phía sau hai cái ngân giáp quỷ võ sĩ. Chính mình tả hữu cùng phía sau, cũng đều có mấy cái quỷ võ sĩ hoặc quỷ sai. Đi tới cách mình mảnh đất trống này ven bờ, từng cái đứng lại, mắt lom lom đang nhìn mình. Từ công, ngươi đây là ý gì? Từ Văn Trường mỉm cười, ánh mắt rơi vào Diệp Binh trên người, nói... Diệp Văn Thư, khác biệt ta cũng không nói nhiều. Ngươi cũng là ta luân hồi tư lão nhân. Luân hồi tư pháp lệnh, ngươi cũng không phải không biết, bây giờ ngươi riêng tư gặp nhân gian thân tử, chuyện này nhường ta thật khó khăn a. Diệp Binh cúi đầu, một lát ngẩng đầu, chắp tay nói rằng, sư gia ở trên, ta cùng với Thiếu Dương nhiều năm không gặp gỡ, thực sự khắc chế không nổi tư niệm chi tình. Sư gia chớ trách. Diệp Thiếu Dương muốn mở miệng, bị Diệp Binh một cái thái độ kéo, nhường hắn đừng bảo là. Từ Văn Trường nói, cái kia vì sao hết lần này tới lần khác là hôm nay? Diệp Binh không ra tiếng. Từ Văn Trường nói, ta nói thẳng đi, hôm nay Bạch Y người mang tin tức đi tìm Thánh Đế mật đàm chuyện quan trọng, mà ngươi vừa may tại chuyển luân trong điện đang làm nhiệm vụ. Ngươi có phải hay không nghe được bọn hắn đối thoại, bởi vì liên quan tới đến Diệp Thiếu Dương, vì vậy vội vàng chạy tới thông chi hắn. Diệp Binh vội vàng xua tay, tuyệt không có việc, ta chỉ là muốn xem hắn, nói với hắn nói chuyện mà thôi. Thánh Đế cùng Bạch Y người mang tin tức nói cái gì? Ta sao dám nghe trộm, mặc dù trong lúc vô ý nghe được, sao lại dám để lộ bí mật? Coi như cho ta mượn 1 vạn cái lá gan cũng không dám a. Từ Văn Trường trầm ngâm, lúc này đứng ở Diệp Thiếu Dương bên phải một cái ngạch ngân giáp quỷ võ sĩ đi tới trước. Mắng, Diệp Văn Thư, phải hay không phải, tự có đại đế cân nhắc quyết định. Bây giờ bọn ta phụng mệnh đến đây bắt ngươi, ngươi còn không mau mau theo chúng ta đi. Nói đi tới, nỗ lực kéo Diệp Binh. Càn khôn tá pháp, Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, đối lấy ngân giáp quỷ võ sĩ đập tới, nhìn cha mình như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thái độ. Diệp Thiếu Dương đã sớm muốn nổ, người kia chủ động khiêu khích, cũng coi như đụng vào trên lưỡi thương. Cái này ngân giáp quỷ võ sĩ cũng sớm có chuẩn bị. Lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, lăng không đảo qua. Trên thân kiếm linh quang, ở trước người bố trí một cái kết giới, hy vọng có thể ngăn cản chốc lát. Diệp Thiếu Dương đơn trưởng vỗ lên, trong nháy mắt đánh nát kết giới. Ngân giáp quỷ võ sĩ kinh hãi, muốn tránh né đã tới không kịp. Diệp Thiếu Dương một trưởng đánh vào hắn miệng ngực, cường đại pháp lực xuyên thấu qua ngân giáp, nện tại hắn hồn thể bên trên. Ngân giáp quỷ võ sĩ bình thường đều tu luyện một thân cương khí hộ thân. Thời khắc mấu chốt, cái này cương khí hộ thân cứu hắn một mạng, cương khí hộ thân bị đánh tan. Ngân giáp quỷ võ sĩ trong lòng hoảng hốt, thả người muốn đi. Diệp Thiếu Dương trong miệng nhớ kỹ pháp quyết, tay hình nhất biến, một cổ cường đại cương khí đưa hắn hút đi qua, ngón tay cái một chút đặt tại hắn ấn đường huyệt bên trên, hơi hơi phát lực, lập tức đánh tan ngân giáp quỷ võ sĩ muốn phản kháng ý chí. Ngươi dám động một chút, lập tức hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương trong mắt chứa sát khí mà nhìn xem hắn nói rằng. Cái này ngân giáp quỷ võ sĩ trong lòng run lên, qua gật không dám động. Tranh tử cùng Diệp Thiếu Dương dựa lưng vào nhau, mái chèo binh kẹp ở giữa, nhìn đối diện hai cái nỗ lực tới gần ngân giáp quỷ võ sĩ mắng. Các ngươi dám tới thử một chút, không biết ta là ai đúng không? Tại âm ti tai họa lâu như vậy, âm ti thật đúng là không ai không biết nàng đại danh. Hai người nhất thời có chút do dự, tất cả dừng tay. Từ Văn Trường đột nhiên mở miệng, Thiếu Dương, buông ra hắn. Diệp Binh khổ khuyên Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đem cái kia ngân giáp quỷ võ sĩ buông ra. Ngân giáp quỷ võ sĩ lập tức lùi lại xa 10 mấy mét. Không còn dám có ý gì. Hắn luôn luôn chỉ nghe nói Diệp Thiếu Dương cả gan làm loạn. Trên tay công phu cũng không yếu. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương hội cường đến nước này. Từ Văn Trường nhìn Diệp Thiếu Dương, thở dài, thấm thía nói rằng, tiểu thiên sư, ngươi làm như thế, ngược lại để ta làm khó dễ. Làm khó dễ, Diệp Thiếu Dương cười cười. Nếu có người làm ngươi mặt muốn mang đi phụ thân ngươi, ngươi không động thủ trống rỗng nhìn lấy. Âm ti có luật pháp,